Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 85, chương 85, biểu hiện ra năng lực. Giảo sát hắc bạo long thú. Chiến đấu a, rất nhanh. Cố Thành liền quyết định trước không tạm thời đối địch với bọn hắn, mà muốn để cho bọn họ vững tin. Chỉ có biểu hiện ra một chút thường nhân chưa từng có năng lực. Thế là, Cố Thành chậm rãi nhắm mắt lại. Tên kia nửa bước hoàng kim cảnh trước mặt hư không, bỗng nhiên chấn động một cái. Sau đó không khí soạt một tiếng bị xé toạc ra. Cố Thành không có sử dụng quá nhiều tinh thần niệm lực, nhưng cũng đầy đủ địch nổi bạch ngân cảnh trung kỳ tinh thần niệm lực hồn thú sư. Lúc này, cái này tên nửa bước hoàng kim cảnh hồn thú sư kinh ngạc. Tính cả sau lưng bốn tên vô địch bạch ngân cảnh hồn thú sư cũng đều đồng dạng khiếp sợ. Tiểu gia hỏa, mặc dù ngươi là tinh thần niệm lực hồn thú sư, nhưng là tinh thần niệm lực quá yếu, căn bản là không có cách ứng phó kim cương thú. Nhưng là địch nổi bạch ngân cảnh trung kỳ vẫn là có thể. Như vậy đi, ngươi liền cùng chúng ta cùng một chỗ tổ đội a. Đến lúc đó, chúng ta sẽ mang ngươi cùng một chỗ đánh giết kim cương thú. Cái này tên nửa bước hoàng kim cảnh hồn thú sư mở miệng nói. Hắn mặc dù nói Cố Thành tinh thần niệm lực yếu, thế nhưng là trong mắt hâm mộ lại không cách nào che giấu. Một tên tinh thần niệm lực hồn thú sư, dù là yếu hơn nữa địa vị cũng là không kém hắn. Trọng yếu hơn chính là Cố Thành tuổi còn nhỏ, sự phát triển của tương lai không gian không phải hắn đủ khả năng tưởng tượng. Cũng chính là tại Vân Mậu rừng rậm, nếu là ở ngoại giới, hắn căn bản là cùng người ta không phải một cái cấp độ. Các ngươi có thể giúp ta chém giết kim cương thú sao? Cố Thành kinh ngạc mở miệng nói. Đây là đương nhiên, chúng ta có thể là có nhiều người như vậy đâu. Há lại sẽ lừa ngươi. Một tên khác vô địch bạch ngân cảnh hồn thú sư mở miệng cười nói. Vậy được rồi, cái kia ta liền gia nhập các ngươi. Cố Thành giả bộ như dáng vẻ rất đắn đo, cuối cùng gật đầu một cái đáp ứng. Nghe vậy, năm tên hồn thú sư đều cười vui vẻ. Chỉ có Cố Thành bản thân, ánh mắt chỗ sâu có một vòng nhàn nhạt hàn mang hiện lên. Hắn có loại dự cảm, nếu là vừa rồi bản thân không đáp ứng, năm người này đoán chừng sẽ oanh một cái mà lên, không chút do dự đánh giết bản thân. Đồng thời, Cố Thành cũng muốn nhìn một chút, năm người này dẫn đầu nhiều như vậy bạch ngân cảnh hồn thú sư rốt cuộc chuẩn bị làm cái gì. Tại Cố Thành gia nhập về sau, năm người này lại mời mấy tên bạch ngân cảnh hồn thú sư gia nhập. Cuối cùng đội ngũ nhân số đạt đến 44 người. Rốt cuộc, đám người rời đi, sau đó dần dần hướng về vùng rừng rậm này chỗ sâu bước đi. Từ từ, Cố Thành phát hiện, bọn họ đã rời đi rừng rậm chỗ sâu. Đây là tiến về rừng rậm khu nồng cốt vị trí. Cuối cùng, mọi người đi tới rừng rậm khu vực nồng cốt vị trí. Lúc này, nơi này tuyệt đại đa số người không có tới từng tới cái này Vân Mậu rừng rậm khu vực hạch tâm. Giờ phút này, khi bọn họ lần thứ nhất bước vào nơi này về sau, đều là nhao nhao mang theo ánh mắt bất khả tư nghị nhìn qua nơi này. Bởi vì, nơi này linh khí rậm rạp trình độ, so bên ngoài rậm rạp rất nhiều nhiều nữa. Dù cho là bọn hắn cũng đều không cách nào tưởng tượng Vân Mậu rừng rậm lại còn có một chỗ như vậy. Mà trong đoạn thời gian này, Cố Thành cũng là hỏi thăm rõ ràng. Cầm đầu năm người là một đám dong binh, ngày bình thường nhận nhiệm vụ mà sống tồn. Những cái này bạch ngân cảnh hồn thú sư đều là bọn họ nửa mời, nửa uy hiếp tổ chức. Rất nhanh, cầm đầu năm người dẫn theo trước mọi người hướng một chỗ trong sơn cốc. Không đến bao lâu, đám người cũng cảm giác được một cỗ khổng lồ uy áp truyền đến. Sau đó, một con khổng lồ màu đen giống như khủng long một dạng sinh vật xuất hiện. Tại bên cạnh của nó, có rậm rạp chằng chịt cao cấp hồn thú, hắc bạo long thú, rốt cuộc xuất hiện. Nhìn qua cái này con khổng lồ khủng long hình dạng hồn thú, cái kia cầm đầu nửa bước hoàng kim cảnh hồn thú sư lập tức cười vui vẻ. Mà lúc này, đám người cũng đều là phản ứng lại. Cỗ uy áp này thật cường đại. Đây là đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Cái này có thể so với hoàng kim cảnh hồn thú sư a. Chúng ta đây là muốn ứng phó cái này đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú a. Không được, cái này quá nguy hiểm. Ta rời khỏi. Ta cũng muốn rời khỏi. Ta rời khỏi. Ngoặc kép, từng đạo thanh âm thán phục kêu. Rất nhanh, liền truyền đến từng đạo muốn thối lui ra âm thanh. Phía trước năm tên vô địch bạch ngân cảnh dong binh xoay đầu lại. Lập tức quát lạnh một tiếng nói ra. Im miệng, hiện tại rời khỏi. Đã chậm, hiện tại chỉ có chúng ta chiến đấu với nhau. Mới có cơ hội sống an toàn. Các ngươi nếu là xuất thủ, mỗi người ta nguyện ý ra 100 triệu. Trong đó, cái này tên nửa bước hoàng kim cảnh hồn thú sư lạnh giọng mở miệng lấy. Nghe vậy, đông đảo hồn thú sư đều sắc mặt biến đổi một lần. Nhưng nghe đến 100 triệu về sau, trên mặt của mỗi một người cũng bắt đầu nổi lên vẻ tham lam. Chính như cùng cái này tên nửa bước hoàng kim cảnh dong binh nói. Hiện tại rời khỏi đã chậm, mà nếu là sống sót, cái kia liền có thể thu hoạch được 100 triệu tiền tài a. 100 triệu, dù cho là bọn họ, muốn thu hoạch được, cũng phải hao phí một đoạn thời gian rất dài. Mà trong bóng tối, Cố Thành thì là mắt lạnh xùy cười một tiếng. Đừng nói cái này năm tên dong binh có nguyện ý hay không cho. Đầu tiên muốn từ nơi này chút hồn thú bên trong sống sót chính là một vấn đề. Cho dù là còn sống, lấy cái này năm tên dong binh tài lực, sẽ thanh toán những kim tiền này sao? Đoán chừng khả năng lớn nhất chính là giết người diệt khẩu a. Lúc này, Hắc Bạo Long thú mở miệng. Nhân loại, ngươi vì sao sẽ xâm nhập địa bàn của ta? Nhanh chóng rời đi, nếu không, đừng trách ta xuất thủ. Nguyên bản, Hắc Bạo Long thú đang tu luyện ngủ say. Thế nhưng là bị khí tức của đám người chỗ đánh thức. Đợi đến nó đi ra xem xét, lại là phát hiện thế mà có nhiều như vậy nhân loại hồn thú sư đi đến. Ha ha, Hắc Bạo Long thú, chúng ta muốn cùng ngươi mượn một vật, không biết ngươi có chịu hay không? Đúng lúc này, nửa bước hoàng kim cảnh hồn thú sư mở miệng. Nghe vậy, Hắc Bạo Long thú ngây ra một lúc. Nó cái này là lần đầu tiên nhìn thấy lại có thể có người loại chạy đến trên địa bàn của nó. Hướng nó muốn đồ, nếu không phải từ nơi này năm cái dong binh trên người. Nó phát giác được một vòng khí tức nguy hiểm. Đoán chừng hiện tại đã sớm một bàn tay vỗ lên. Hắc Bạo Long thú trầm mặc một chút. Cuối cùng vẫn mở miệng nói, các ngươi muốn mượn vật gì vậy? Chúng ta muốn mượn đồ vật rất đơn giản. Liền là ngươi thân thể. Người lính đánh thuê này mở miệng cười nói ra, chính là không biết ngươi có nguyện ý hay không cho. Nghe vậy, ở đây tất cả hồn thú đều trầm mặc một chút. Sau đó, Hắc Bạo Long thú giận. Nhân loại, các ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn. Hắc Bạo Long thú mở miệng. Ngược lại đối hồn thú ra lệnh đem nhân loại tiến vào toàn bộ thanh lý mất. Không nên để lại một người sống. Nghe vậy, đông đảo hồn thú toàn bộ đều giận. Những cái này hồn thú không ít hơn hàng ngàn con, mà trong đó thống lĩnh cấp bậc hồn thú thì có hơn 50 con. Sau đó, tại nhóm lớn thống lĩnh cấp bậc hồn thú dẫn dắt phía dưới, chừng hơn ngàn hồn thú toàn bộ hướng về Cố Thành đám người đánh tới. Xuất thủ, lúc này, đám người không lưu tay nữa. Tất cả mọi người là bạch ngân cảnh hồn thú sư. Chém giết cấp thấp hồn thú rất đơn giản. Trong nháy mắt, chừng trên 100 con cấp thấp hồn thú toàn bộ đều tử vong. Nhưng rất nhanh, những cái này thống lĩnh cấp bậc hồn thú liền xuất hiện. Sau đó trở lại riêng phần mình nhân loại trước mặt. Rất nhanh, đám người liền lâm vào một mảnh trong khổ chiến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.